Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, người thay hắn uống đi. Nhìn có chút run bộ chất, vị công tử kia thật giống mèo gặp được lão thử, cái kia hơi thi bánh tráng trên khuôn mặt trồi lên một phần thỏa mãn mỉm cười. Bộ Tử Sơn, phụ thân ta ngươi ăn cơm món ăn còn có thể miệng sao? Bộ chất cùng vệ tinh sắc mặt hai người sau khi nghe trở nên càng thêm tái nhợt. Đúng, cha ta cho các ngươi chiếu còn mềm mại. Vậy công tử tiếp tục cười nói. Chân thành trong lời nói không hề che giấu chút nào cái kia phần đắc ý. Rất tốt, rất tốt. Bộ chất khôi phục bình thường biểu hiện. Gật đầu nói. Ờ, thật sao? Vậy công tử không ngờ tới bộ chất có như thế nhẫn công. Trong lúc nhất thời nói ra không càng thêm kích thích, đảo mắt nhìn thấy trên bàn cái kia vò mỹ tửu, con mắt hơi chuyển động nói, Bộ Tử Sơn, người đắc tội gia phụ, mặc dù đến cửa xin tha, nhưng gia phụ cũng không tha thứ. Hôm nay ngay trước mặt mọi người, người đem trên bàn cái này vò rượu uống sạch, bổn công tử nhất định khiến gia phụ tức hướng về không tội trạng. Vậy công tử đưa ngón tay hướng về vò rượu, dùng đùi đắc ý nói, vò rượu vì là 5 cân trang, Lưu Biện tin tưởng trừ Điển Vi, Trương Phi chờ có mấy người, những người khác phòng trừng cũng phải ngã xuống. Vệ tinh đứng ra, Tiêu công tử, ngươi thả qua Tử Sơn, chúng ta lập tức xuống lầu rời đi. Tiêu công tử còn chưa mở miệng, bộ chất đoạt trước nói. Chúng ta vốn là thấp kém đê tiện người, chủ nhân lấy đê tiện chi lễ chiêu đãi ta các loại, vốn là rất thỏa đáng, có gì có thể sỉ nhục đây? Một lời nói nghe được Lưu Biện trợn mắt ngoác mồm, rốt cuộc biết ninja rùa cái này bí danh danh phó kỳ thực. Vị này Giang Đông danh sĩ cá tính phi thường đáng yêu nha. Vệ tinh cũng bị bộ chất lời này sặc đến á khẩu không trả lời được. Bộ chất cũng không do dự, cầm rượu lên vò liền bắt đầu hướng về trong miệng đổ tới. Nhìn dòng suối nhỏ đồng dạng từ bộ chất khóe miệng bên trong chảy ra loại rượu. Tiêu công tử mừng rỡ cười ha ha, ninja rùa, quả nhiên là ninja rùa. Bộ chất dường như không nghe thấy, chỉ là hầu tiết không ngừng mà run run. Đánh giá cao run cùng chân nghiêu liên tiếp dùng ánh mắt đi nghiêng mắt nhìn chính mình chủ công. Thấy Lưu Biện không nhúc nhích, liền cũng không dám lỗ mãng. Uống đến cuối cùng mấy cái rượu lúc, bộ chất không được, ngoan cường mà đem rượu đổ vào trong miệng. Tay cũng lại cầm không vững vò rượu. Cái bình kia rơi trên mặt đất, phát sinh một tiếng lớn thưởng, vỡ thành vô số mảnh. Vệ tinh vội vã tiến lên đỡ lấy bộ chất, giọng căm hận nói, chúng ta có thể đi. Không được, bổn công tử nói là cái này cái bình sở hữu rượu. Vì lẽ đó vùng đất này dâng rượu nước cũng phải uống sạch sẽ mới được. Tiêu công tử cảm giác mình thật sự là quá thông minh. Đang tại hoa chân múa tay, Tiêu công tử dùng tay phải đem trên bàn một cái khác vò mỹ tửu cũng đùa xuống đất. Nhất thời mặt đất mỹ tửu, ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Tiêu công tử nói, Bộ Tử Sơn, nếu như ngươi đem muội muội tặng cho bổn công tử làm thiếp, hết thảy đều tốt thương lượng lượng, ngươi, chấm ngoặc kép, vệ tinh tức giận đến đỏ cả mặt, đỡ bộ chất liền đi ra ngoài, chính là bị cái kia vài tên hầu hạ hoành thân ngăn cản, chạy đi đâu được ra ngoài. Vệ tinh thả xuống bộ chất, đưa tay chép lên lân tòa vò rượu. Hôm nay cùng các ngươi liều quá một mất một còn thôi. Không, muốn, Tử Kỳ, không muốn, trong mê say bộ chất đã lời say liền thiên. Vô ý thức kéo vệ tinh, Tiêu công tử thấy thế chính hợp tâm ý. Cười nham hiểm nói, ngươi không đem muội muội giao ra đây. Hôm nay cũng đừng nghĩ dưới tửu lâu này. Xem ra không đánh hai người các ngươi một trận, thật sự là không tăng trí nhớ. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, lại nghe, một tiếng vang thật lớn, Lưu Biện giơ trường vỗ. Trưởng quỹ, tính sổ. Một tiếng vang này đem Tiêu công tử giật mình, dường như một cái tiếng sấm ở bên tai nổ vang, chỉ cảm thấy trong hai tai đều có ong ong tiếng. Làm càn, ngươi, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng vang thật lớn. Lưu Biện nhìn vị kia không dám cất bước đến đây trưởng quỹ. Cười ha ha, tửu lâu này chẳng lẽ uống rượu không cần tiền sao? Một tiếng này đem Tiêu công tử triệt để chọc giận, khiến một cái ánh mắt, một tên thị vệ liền đi lại đây, đưa tay liền hướng về Lưu Biện bắt tới. Mặc kệ, vị này, công tử, sự tình, bộ chất loạng choạng mà đến, muốn hoành thân ngăn tại Lưu Biện trước mặt. Cút mở, Tiêu công tử vừa thấy bộ chất say thành này dạng, hứng thú bừng bừng đi tới, đang chuẩn bị có hành động, đã thấy Lưu Biện đứng dậy, vừa tẩu biên cười ha hà. Cái này thọ xuân thật là không tệ, ăn cơm cũng không cần trả thù lao. Đứng, chấm ngoặc kép, Tiêu công tử hoành thân cản lại, trong miệng chữ còn chưa nói xong, liền cảm thấy thân thể đầy ánh sáng, bị Lưu Biện va chạm, thân bất do kỷ ngã xuống đất mỹ tửu bên trong. Bước huynh không uống xong rượu, ngươi liền thay hắn uống đi. Lưu Biện dừng bước lại, chỉ vào Tiêu công tử cười hì hì nói. Vài tên thị vệ vừa thấy tình huống không đúng, không chờ Tiêu công tử phát ra tiếng, cùng một nơi xông lên, đem Lưu Biện vây quanh ở hạch tâm, nắm đấm cấp tốc bắt chuyện đi tới. Chấm ngoặc kép, vài tiếng nhẹ vang lên, bọn thị vệ như thiên nữ tán hoa giống như bay lên. Tiêu công tử lúc này mới phát hiện không ổn, trong miệng lời hung ác mạnh mẽ nuốt trở về, nhưng chờ muốn đứng dậy, lại bị Lưu Biện nhất cước đạp ở trên mặt, nơi nào còn có thể di động nửa phần. Uống đi, bước huynh uống rượu tư thế tuyệt đối không thể ngươi sẽ biết tay. Vài tên thị vệ vừa thấy công tử chịu nhục, lại xông lại, Trần Nghiêu cùng Cao Hạo thầm hô đến vừa vặn, song song xông về phía trước, cũng không bắt kiếm, vùng mạnh lên nắm đấm liền bắt chuyện lên. Lưu Biện cũng không có nhìn về phía chiến cục, thấy Tiêu công tử tại chính mình dưới chân chỉ đem hai mắt loạt nghiêng mắt nhìn. Cười ha ha nói, hôm nay ngươi ra cửa nhất định không coi ngày, trời sáng nhất định phải nhớ kỹ, đánh được, đánh rượu, đánh cho công tử tuyệt. Bộ chất cảm giác say đã nồng, ở một bên dương nanh múa vuốt, bình thường ngụy trang tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Vệ tinh vừa bực mình vừa buồn cười, liều mạng ôm bộ chất, nhìn về phía Lưu Biện ánh mắt là toàn là cảm kích. Vài tên thị vệ không lâu lắm toàn nằm trên đất không ngừng mà giãy giụa, nhưng vô lực lại đứng lên. Trần Nghiêu cùng Cao Hạo vỗ vỗ hai tay, lui trở về Lưu Biện phía sau. Tha mạng, chấm ngoặc kép, Tiêu công tử mắt thấy toàn quân tận mực, lại cảm thấy trên mặt bàn chân kia càng ngày càng nặng, không kìm lòng được loạn trách móc lên. Tử khách bên trong có người nhận thức Tiêu công tử, vừa thấy không phải là đường, liền hướng về lầu ở ngoài chạy đi viện binh. Tửu lâu trưởng quỹ lại càng là sợ đến mặt như màu đất. Cái này Tiêu công tử phụ thân trái kiểu, thế nhưng là thọ xuân đệ nhất hào môn, thanh thế mơ hồ vượt trên trước đây Lý Vĩnh. Nếu ở đây có chuyện, chính mình tửu lâu, dễ bàn, dễ bàn. Trưởng quỹ chạy tới, liên tục hướng về Lưu Biện ôm quyền chắp tay. Trưởng quỹ cái này sẽ xuất hiện a? Lưu Biện ư du nói. Thời gian quá, cái này chướng ngươi có thể thu không được. Nói xong liền thu hồi chân. Trưởng quỹ thấy thế mới vừa thư một hơi. Xem Tiêu công tử đang muốn bò lên, không nghĩ Lưu Biện chân duỗi một cái, lại dạy hắn đạp về nguyên trạng. Rượu, uống rượu quang. Công tử, tiền thưởng không muốn, ngươi thả Tiêu công tử là được. Trưởng quỹ đều sắp khóc ra thành tiếng. Chính mình hôm nay thật đủ xui xẻo, nhất định là tối hôm qua chạy đến Nghênh Xuân quán túc một đêm kết quả. Tránh ra, trên lầu xông tới một đội binh lính, dẫn đầu là một người thiên tướng dáng dấp nhân vật. Nhìn thấy cảnh tượng này, cái kia thiên tướng rút ra bên hông bội kiếm, chỉ về Lưu Biện: các ngươi đều là Tào Tháo gian tế, đến Thọ Xuân đánh cắp tình báo, đem bọn hắn ngay tại chỗ đánh chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.